để Tom tương tác với kênh. Và một điều quan trọng nhất đó là hãy ủng hộ mình bằng nút đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.